Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 396, một cái khác. Nghe được Phương Thanh Đồng lời nói, Trần Phong sửng sốt một chút, trầm ngâm một lúc sau, tự tay cầm Phương Thanh Đồng tố thủ. Đồng nhi, ta hiện tại phải giúp ngươi kiểm tra một chút. Nhìn đến cùng là nguyên nhân gì? Bất quá, muốn đi vào ngươi thức hải. Hiện tại ngươi phải hoàn toàn thả lỏng, không nên chống cự. Ân, ta biết rồi. Phương Thanh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trần Phong gật đầu, nhắm mắt lại, đem chính mình thần thức ló ra. Theo Phương Thanh Đồng tay, hướng về của nàng đại não kéo dài đi qua. Thức hải là thần thức địa phương sở tại, đồng thời, cái chỗ này nội bộ nhưng là vô cùng yếu ớt, một khi bị công kích, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Trần Phong thận trọng đem chính mình thần thức dò vào đến Phương Thanh Đồng trong óc. Nhưng là, tiến nhập trong óc phía sau, Trần Phong lại kinh ngạc phát hiện, Phương Thanh Đồng thức hải, dĩ nhiên dị thường tiểu, không riêng tiểu. Đồng thời trong óc, trung gian vị trí, còn có một tòa băng sơn. Lúc này tòa băng sơn này, đang không ngừng vỡ nhỏ lấy. Một ít khối băng không ngừng từ phía trên sụp xuống tới. Rơi xuống ở phía dưới hải dương màu vàng kim nhạt bên trong. Cái này vàng nhạt 167 sắc hải dương. Chính là thần thức, nhìn tòa băng sơn này. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Nói như vậy, mọi người trong óc chắc là sẽ không có bất kỳ vật gì, bởi vì nơi này là thần thức địa bàn, liền linh lực cũng sẽ không tồn tại. Nhưng là Phương Thanh Đồng trong óc, không chỉ có, vẫn là lớn như vậy một tòa băng sơn. Điều này có thể để cho hắn không nghi hoặc. Đồng thời, ở nơi này băng sơn nội bộ, dường như còn có đồ đạc tồn tại. Thần thức ở Phương Thanh Đồng trong óc biến hóa thành hình người, từ từ hướng về băng sơn tới gần. Các loại, chờ, đến gần rồi, Trần Phong lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái kia băng sơn bên trong đồ đạc, dĩ nhiên là Phương Thanh Đồng. Có điểm khó tin nháy mắt một cái, phát hiện cái kia đúng là Phương Thanh Đồng. Lúc này trong núi băng Phương Thanh Đồng, đang hai tay ôm đầu gối, cả người rúc thành một đoàn. Lẳng lặng ngồi chồm hổm ở băng sơn bên trong. Ở nàng quanh thân có một vòng kinh cực hoàn lượn quanh. Thấy thế, Trần Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tình huống như vậy rất rõ ràng chính là nàng ký ức khôi phục cực kỳ khó khăn nguyên nhân. Bên trong cái này Phương Thanh Đồng phải là nàng đi qua nhớ. Ta ai? Suy nghĩ một chút, Trần Phong cẩn thận vươn tay hướng về băng sơn đưa tới. Vừa lúc đó, một đạo đẹp lạnh lùng thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế làm. Ngươi nào? Trần Phong nghiêm sắc mặt, chợt quay đầu hướng một bên nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện ở một bên còn có một cái Phương Thanh Đồng, ăn mặc trường bào màu đen, cả người tản ra khí tức lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn Trần Phong, ta là ai? Ta là các đời minh tộc thánh nữ. Đồng thời, ta cũng là Phương Thanh Đồng. Phương Thanh Đồng nhìn Trần Phong, thản nhiên nói, nghe nói như thế, Trần Phong liền rõ ràng. Cái này, Phương Thanh Đồng, chỉ sợ là sau khi giác tỉnh nhân cách A. Một cái kết hợp các đời minh tộc thánh nữ còn có Phương Thanh Đồng tự thân tính nết mới nhân cách. Ngươi biết không, nàng là chính mình đem mình đóng lại, bay tới băng sơn trước, tự tay vuốt ve băng sơn. Phương Thanh Đồng thản nhiên nói, ân, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe vậy, Trần Phong không khỏi cau mày hỏi, cái gì gọi là chính mình đem mình đóng lại? Chẳng lẽ vẫn là Phương Thanh Đồng chính mình phong ấn ký ức? Có ý tứ, chính ngươi xem đi. Phương Thanh Đồng cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên, Trần Phong trước mặt liền xuất hiện một cái hình ảnh, Cái kia hình ảnh chính là Trần Phong cùng Phó Dĩnh đang luyện chế người ngọc nơi nào. Ôm nhau hôn nồng nhiệt hình ảnh. Cái kia hình ảnh chính là Trần Phong cùng Phó Dĩnh đang luyện chế người ngọc nơi nào. Ôm nhau hôn nồng nhiệt hình ảnh. Hình ảnh rất ngắn, chỉ chốc lát liền kết thúc. Kết thúc trước thì là hai giọt bọt nước từ trước mắt bay qua hình ảnh. Thấy như vậy một màn, Trần Phong sửng sốt một chút, trầm ngâm một hồi, mới mở miệng hỏi, ý của ngươi là, đồng nhi nàng nhìn thấy ta và Phó Dĩnh hai người, cho nên mới phải như vậy. Nói thực sự, chứng kiến màn này sau đó, Trần Phong cảm thấy rất chứng đau, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phương Thanh Đồng mất trí nhớ nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Hanh, lúc đầu thức tỉnh là sẽ không có sai sót ức loại chuyện như vậy. Dù sao cam đoan nhân cách hoàn chỉnh mới là tốt nhất. Thế nhưng nàng cố ý muốn chính mình phong ấn mới có ta sinh ra. Nói, Phương Thanh Đồng đem vạt áo vén lên. Trần Phong nhìn sang lại phát hiện vạt áo phía dưới rỗng tuếch. Không có gì cả, đây chính là nhân cách không hoàn chỉnh đưa đến sự tình. Phương Thanh Đồng, thở dài một cái, đối với Trần Phong giải thích, cái kia giải quyết như thế nào đâu? Nghe vậy, Trần Phong liền vội vàng hỏi, hiện tại việc cấp bách, chính là bang Phương Thanh Đồng khôi phục ký ức, giải quyết, ha ha ha, nhưng là, đang nghe lời của hắn sau đó. Phương Thanh Đồng cũng là phá lên cười. Ngươi có ý tứ? Trần Phong nhíu mày một cái. Không vui hỏi. Tại sao muốn giải quyết đâu? Như vậy không phải tốt vô cùng nha. Nói như vậy, ta sẽ tiếp tục tồn tại. Nàng cũng không cần chịu khổ a. Phương Thanh Đồng bỗng nhiên ngừng tiếng cười. Lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trần Phong sắc mặt lạnh xuống. Mở miệng hỏi. Vậy ý của ngươi là... Không phải chịu giúp ta. Ha ha, giúp ngươi. Không thể, chỉ cần ngươi muốn giải phong. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt hành động của ngươi. Phương Thanh Đồng, nói. Trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười. Trần Phong lạnh lùng nhìn nàng. Sát ý trong lòng không khỏi xông ra. À được rồi, còn có một sự tình đã quên nói với ngươi. Nếu như ngươi giết ta. Chẳng khác nào giết nàng a, chỉ vào trong núi băng thần tình tiêu tụy. Lại có chút bi thương giai nhân. Phương Thanh Đồng, đắc ý nói. Ha ha, ta lúc nào nói muốn giết ngươi. Trần Phong khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó phất tay phát sinh một vệt kim quang. Bao phủ ở nàng quanh thân. Ta chỉ cần hạn chế hành động của ngươi. Không được sao? Ân, cái này... Điều này sao có thể? Từ xưa đến nay, Minh tộc đều không có có loại này kỳ quái thuật. Ngươi làm sao lại có? Bị kim quang bao phủ, không cách nào hành động. Phương Thanh Đồng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong nói rằng, ha ha, trở về nàng hai chữ. Trần Phong liền không để ý tới nữa nàng, ngược lại cẩn thận quan sát trước mắt cái này băng sơn. Băng sơn rất lớn. Sờ lên, có từng tia hàn ý, hướng về trong thần thức kéo dài qua đây. Chỉ bất quá, cái này sợi hàn ý, đối với Trần Phong mà nói, cũng không coi vào đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.